One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 33 cướp đoạt Thiên Long Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Yokage xem xét Pika Pika Nomi năng lực thức tỉnh giá cả, lập tức ngây ngần cả người. Hệ Loja Pika Pika Nomi năng lực thức tỉnh, 5 viên trái ác quỷ, hoặc là 1 tỷ berry. Yokage thật nghĩ cho hệ thống đến một quyền. Người đây là dọa dẫm a, phá hệ thống. 1 tỷ berry, muốn đi đâu kiếm 1 tỷ berry? Chỉ sợ chỉ có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất liền là săn giết hải tặc, trở thành thợ săn hải tặc, cầm treo giải thưởng hải tặc đầu người, đi tìm chính phủ thế giới trao đổi số tiền thưởng. Nhưng tại Grand Line nửa trước đoạn, treo giải thưởng quá 100 triệu hải tặc đều 10 phần hiếm thấy. Muốn động đủ 1 tỷ, vậy cơ hồ là một cái phi thường gian khổ nhiệm vụ. Trừ phi đi thế giới mới các loại hải tặc số tiền thưởng siêu cao. Nhưng thế giới mới các loại hoàn cảnh vô cùng phức tạp, nếu như không có một bài siêu cấp thuyền hải tặc sợ rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. Huống chi, Yokage nhưng không có đi trợ giúp chính phủ thế giới ý nghĩ. Như vậy, liền còn lại cuối cùng một cái kiếm tiền biện pháp. Đi cướp đoạt tài vật, One Piece thế giới ai tiền nhiều nhất, không hề nghi ngờ, đương nhiên là Thiên Long Nhân, cho nên cái này một biện pháp cuối cùng, liền muốn đi cướp đoạt thiên nhân tài vật. Biện pháp này ngược lại là có thể đi, Yokage nghĩ đến, dù sao cái này quần đảo Sabaody liền có không ít Thiên Long Nhân, bọn họ đều là đến quần đảo Sabaody cạnh tranh nhân loại cùng ngư nhân nô lệ. Những cái kia Thiên Long Nhân tội ác tày trời, đem nhân loại làm nô lệ, Thiên Long Nhân tài phú cũng đều là đến từ từng cái vương quốc cống phẩm Tenjukin. Yokage liền xem như tranh đoạt cũng không có chút nào gánh nặng trong lòng. Huống hồ Thiên Long Nhân trên thân khẳng định mang theo rất nhiều berry. Dù sao Thiên Long Nhân cạnh tranh một cái ngư nhân nô lệ tiện tay vứt xuống mấy 100 triệu berry, đều không mang theo chớp mắt. Cho nên nói ta chỉ có thể đi cướp đoạt Thiên Long Nhân doài. Yokage nghĩ như vậy, tốn hao 5 viên trái ác quỷ đi thức tỉnh Pika Pika Nomi cái này chỉ sợ có chút không quá hiện thực. Tại One Piece thế giới, trái ác quỷ là phi thường chân quý. Liền xem như một viên không biết tên, không biết cái gì hệ năng lực gì phổ thông trái ác quỷ, có thể sẽ là một viên không hề có tác dụng gân gà trái ác quỷ, đều cao tới 100 triệu berry giá cả. Hơi năng lực cường đại trái ác quỷ, giá trị đều mấy 100 triệu thậm chí vài tỷ. Cho nên Yokage lựa chọn đi cướp đoạt berry, là có thể dựa nhất biện pháp. Ra ngoài tản bộ một cái thuận tiện thử một chút Pika Pika Nomi năng lực. Hệ Loja Pika Pika Nomi năng lực nhưng cực kỳ bất phàm, điều khiển ánh sáng lực lượng, chỉ cần Yokage tiến hành khai phát chắc hẳn, năng lực này tuyệt đối sẽ không yếu tại cái khác hệ Loja trái cây. Hiu, Yokage thân thể khẽ động, lập tức hóa thành một đạo hào quang màu vàng, phá không mà ra, số một cây hòn đảo. Trên đường phố, mau nhìn, có lưu tinh, có hải tặc trừng tròng mắt nhìn lên bầu trời, hoảng sợ nói. Lưu tinh bỏ mình, nhanh đi tìm bảo tàng A. Chỉ thấy bầu trời một đạo hào quang màu vàng, lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ đáng sợ, gào thét xuống. Xoạt, quang mang tán đi, một bóng người hiền hiện ra. Không phải lưu tinh, là người, cái kia người nhất thời giật nảy mình. Hệ Loja Pika Pika Nomi năng lực, hải quân bản bộ đại tướng Kizaru. Có người kinh hô, đây không phải là Kizaru, là Yokage, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yokage thật là ác ma năng lực kẻ cướp đoạt. Hắn đem Kizaru Pika Pika Nomi năng lực cướp đi. Trời ạ, có ánh mắt người rất tốt, xa xa thấy rõ rơi trên mặt đất người chính là Yokage. Ấm áp ánh mắt chiếu xuống Yokage anh tuấn xuất khí trên mặt. Ấm áp cảm giác rất không tệ. Yokage khoan thai hướng đi số một cây hòn đảo nhân khẩu phòng đấu giá. Tài bảo, đêm người nào đó tới rồi. Yokage lòng ngứa ngay nghĩ đến cướp đoạt Thiên Long Nhân tài phú chỉ là ngẫm lại còn có chút nhỏ hưng phấn đâu. Đi tại trên đường phố, không ít hải tặc nhìn thấy Yokage, nhao nhao dọa cho phát sợ, nhất là trái ác quỷ năng lực giả, đều nhao nhao trốn đi. Sợ bị Yokage cướp đi năng lực, thật tình không biết đối với những này cùi mục năng lực Yokage căn bản liền không để trong mắt. Chỉ có những cái kia siêu mạnh mẽ trái ác quỷ năng lực mới là Yokage mục tiêu. Yokage đi qua phương hướng, không phải là nhân khẩu phòng đấu giá sao? Hắn muốn làm gì? Hẳn là hắn muốn mua sắm nô lệ. Xa xa hải tặc nhìn thấy Yokage hành động, nhao nhao nghị luận. Rất nhanh, Yokage muốn đi nhân khẩu phòng đấu giá tin tức này, liền truyền ra. Đám người nhao nhao hiếu kỳ Yokage đến cùng muốn làm gì. Hiện tại Yokage đã trở thành đám người chú ý tiêu điểm. Một điểm gió thổi cỏ lay, đều sẽ dẫn tới vô số người chú ý, mau nhìn. Yokage mới nhất lệnh treo giải thưởng đi ra, số tiền thưởng lại đề cao. Lúc này, có người cầm từ chính phủ thế giới phát ra tới mới nhất lệnh treo giải thưởng hoảng sợ nói. Yokazu cũng nghe đến thanh âm này, quay đầu nhìn sang, khóe miệng lộ ra một vòng đường cong. Mới nhất số tiền thưởng, không biết có bao nhiêu đâu. Cách chương.